Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 700 điểm, không thể nghi ngờ, những thứ này học sinh lớp 12 lúc này vội vàng muốn biết bản thân thi tháng thành tích là tốt, là xấu, cái này đuổi theo ban tộc đến cuối năm, vội vàng muốn biết công ty cuối năm thưởng có bao nhiêu một cái đạo lý. Cái này tựa hồ quyết định bản thân đi qua đoạn thời gian kia cố gắng phải chăng được thừa nhận. Khương Hồng Linh 602 điểm, Trương Thiên Tài 530 điểm, Phương Giáp Ất 668 điểm. Lão Cát cũng không có dựa theo thành tích cao thấp trình tự, mà là dựa theo học hào trình tự tại niệm điểm. Cho nên trong thời gian ngắn ở giữa, mọi người cũng không biết ai xếp hạng cao, ai xếp hạng thấp. Bất quá nghe được Phương Giáp Ất 668 tiến hành cùng lúc, lớp học chúng học sinh vẫn là một mảnh xôn xao. Khương Hồng Linh nhất quán tại lớp học đều là xếp tại trước năm, cho nên 602 điểm thành tích cũng coi là rất không tệ. Dù sao trước đó cũng đã nói, thất trung thành tích không ra thế nào, liền trọng điểm bản khoa đều không có mấy người có thể thi đậu. Có thể Phương Giáp Ất 668 phân ra thực có chút rung động lòng người. Cái này không sai biệt lắm sẽ cùng tại khóa chặt trọng điểm bản khoa. Đồng thời còn có chút đỉnh tiêm đại học hy vọng. Dù sao trước năm học, cái kia 7 đại đỉnh tiêm đại học chúng tuyển tuyến tại hướng Phượng thành phố không sai biệt lắm, cũng chính là 660 điểm dáng vẻ. Nếu như Phương Giáp Ất lại cố gắng một cái, vững chắc một cái thành tích, như vậy thi đậu đỉnh tiêm đại học nên không có gì vấn đề. Trương Thiếu Dương 700 điểm, Vương, cũng không có bao lâu, làm Chu Minh Nhạc thành tích niệm đi ra về sau, trong phòng học lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí về sau niệm đi ra thành tích, đều không có người đi lắng nghe. Trương Thiếu Dương 700 điểm, sẽ không là Lão Cát niệm sai đi. Cái này sao có thể? Lập tức cơ hồ sở hữu học sinh ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào Chu Minh Nhạc trên thân. Chu Minh Nhạc ngồi tại vị trí trước, còn tại suy nghĩ đâu? Bản thân địa phương nào làm sai? Làm sao mới 700 điểm đâu? Không có khả năng a. Dựa theo bản thân cố ý làm sai một chút đề, nói thế nào cũng hẳn là bên trên 720 điểm tốt a. Làm sao lại thế? Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh Phương Giáp Ất lấy cùi chỏ đụng đụng Chu Minh Nhạc. Tiểu tử ngươi làm sao rồi? Là mở thiên nhãn hay là thế nào? Nghiêu như vậy ra, Phương Giáp Ất đối với Chu Minh Nhạc thành tích đều cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Muốn nói hắn gian lận, chính mình mới kiểm tra 660 điểm. Đây là cỡ nào cường hãn gian lận năng lực mới có thể kiểm tra đến 700 điểm a? Lại nói, bản thân an vị ở bên cạnh hắn, thi tháng thời điểm, căn bản liền không nhìn thấy hắn làm cái gì tiểu động tác. Cho nên Phương Giáp Ất quả thực có chút choáng đầu. Không có cách nào a, làm lâu như vậy người thực vật, còn không thể ta đến điểm chỗ tốt. Chu Minh Nhạc ha ha cười cười. Nói đến Phương Giáp Ất một mặt ghét bỏ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phương Giáp Ất tựa hồ đối với lời này có chút tin. Ở sau đó thời gian lên lớp bên trong, miệng bên trong thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì, người thực vật, trí thông minh tăng lên vân vân loại hình lời nói, để Chu Minh Nhạc đều có chút lo lắng, gia hỏa này sẽ không vì tăng lên trí thông minh nghĩ biện pháp đem bản thân chỉnh thành người thực vật a. Ân, thời gian kế tiếp trôi qua rất nhanh. Thi tháng về sau một tháng thời gian, Chu Minh Nhạc cái kia lục mạch bút danh phát biểu thơ ca liền bắt đầu lên men. Không nói những cái khác, chỉ là lớp học mấy cái yêu thích văn học đồng học thỉnh thoảng đem lục mạch viết thơ ca tại sớm tử học bên trên lấy ra lĩnh đọc mấy lần. Đăng cái kia 10 bài thơ ca mấy quyển tạp chí đoạn thời gian kia đều bán điên. Trên mạng cũng không ít người đem lục mạch phụng là một đời mới thơ ca mọi người. Tóm lại, Trong lúc nhất thời, bút danh Lục Mạch Thi Nhân ở trong nước văn đàn bên trên thanh danh lên cao. Không biết có bao nhiêu ngây thơ thiếu niên thiếu nữ lớn tiếng đọc diễn cảm lấy hắn thơ ca. Trong đầu tưởng tượng lấy vị này thi nhân phong thái thần vận. Rất nhanh, mấy nhà tạp chí xã vì tranh đoạt Lục Mạch thơ ca bản in lẻ sự tình phái tới chuyên gia cùng Chu Minh Nhạc câu thông. Chu Minh Nhạc cũng căn cứ có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm ý nghĩ. Cùng mấy nhà tạp chí xã tiến hành giao lưu. Cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Có một nhà tạp chí xã được Lục Mạch tiên sinh phỏng vấn. Một nhà tạp chí xã thì là có thể thiết chí Lục Mạch tiên sinh chuyên mục. Một nhà tạp chí xã thì được bản in lẻ quyền phát hành. Đến nỗi cuối cùng hai nhà tạp chí xã thì được Lục Mạch tiên sinh tiểu thuyết đăng quyền. Tốt, a, đây hết thảy đều là cùng tiền là đầu tiên. Vì thế, mấy nhà tạp chí xã đều trả giá một chút đại giới. Mà Chu Minh Nhạc chỗ tốt chính là thẻ ngân hàng số dư còn lại bên trong thêm ra 100.000 đồng. Ân, đừng nhìn tiền này không nhiều. Nhưng về sau sẽ còn tế thủy trường lưu. Chỉ riêng chuyên mục nhuận bút phí. Mỗi tháng chính là 5.000 khối. Mà bản in lẻ mỗi phát thêm đi 1.000.000 bản. Chu Minh Nhạc có thể được chia 4.000. Tiểu thuyết thì là dựa theo số lượng từ tính toán. Mỗi ngàn chữ 500 nguyên. Tuy nói tại giới văn học, ngàn chữ ngàn nguyên mới là tối cao đỉnh ngạch. Nhưng đại đa số tác gia lại chỉ là ngàn chữ 50. 60, có thể ngàn chữ trên trăm đã tính có chút danh khí. Mà ngàn chữ 500 không sai biệt lắm cũng là nổi danh tác gia. Tóm lại, Chu Minh Nhạc cảm giác trong tay mình ít nhiều có chút tiền nhàn rỗi. Sau đó liền đem số tiền kia cầm 50.000 đi ra. Giao cho cữu mụ, hắn là không có ý định để cứu cứu biết việc này. Dù sao lấy cứu cứu cái kia có chút vặn tính cách. Là quyết định không chịu tiếp nhận cháu trai quà tặng. Nói trắng ra, chính là thật mất mặt. Cứu mụ ban sơ có chút do dự. Nhưng Chu Minh Nhạc nói, đây là người trong nhà giúp một chút gia dụng thôi. Nếu như cự tuyệt, bản thân liền chỉ có thể dọn ra ngoài ở. Như thế về sau, cái kia đường hương quế mới nhận lấy. Có thể Chu Minh Nhạc ngược lại là quên đi một điểm. Người ta đường hương quế cùng Trình Quốc Minh là vợ chồng a. Giữa phu thê có lời gì không thể nói. Kết quả đến ban đêm, Trình Quốc Minh liền cầm lấy tiền tới, giao cho Chu Minh Nhạc. Biểu thị bản thân làm cứu cứu không thể thu tiền này. Lúc này mới đem Chu Minh Nhạc cho gấp mắt, thu hồi quần áo liền chuẩn bị rời đi. Mắt thấy như thế, lại nghe nữ nhi Trình Tiểu Anh nói ca ca viết thơ ca hiện tại tốt nổi danh vân vân. Cái kia Trình Quốc Minh mới đỏ mặt thu tiền. Bất quá cũng là như thế. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Trình Quốc Minh nhìn thấy tự mình cháu trai cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn đại khái là nghĩ như vậy, đứa nhỏ này rất có thể làm. Thật tình không tốt, làm cho bản thân cái này cứu cứu một điểm mặt mũi đều không có. Nhưng Chu Minh Nhạc hiện tại nhưng không có tâm tư đi để ý tới cứu cứu ý nghĩ. Hắn hiện tại vội vàng đâu, thi cuối kỳ muốn tới. Hắn chuẩn bị thi lại cái điểm cao, học kỳ kế để cho lão sư cho mình càng nhiều tự do. Cho nên mấy ngày nay hắn đều bận rộn tra để lọt bổ sung. Đem một chút khóa ngoại tri thức điểm đặt vào ký ức phạm vi. Không có cách nào, cái này Đan Dương Quốc thi đại học. Hắn khóa ngoại tri thức điểm càng nhiều. Nói trắng ra chính là vì kéo điểm kém. Bình thường học sinh đem khóa bên trong tri thức điểm toàn bộ ghi nhớ. Ôn tập luyện tập tốt, kiểm tra cái 660 điểm không có vấn đề. Liền cùng phương giáp ất không sai biệt lắm, nhưng muốn kiểm tra cao hơn điểm, tiêu hao thời gian liền có thêm. Cái này khóa ngoại tri thức điểm tuy nói cũng có nhất định phạm vi, nhưng so sánh với khóa bên trong hoàn toàn chính xác còn cao thâm hơn không ít. Một chút tri thức điểm thậm chí liên quan đến đại học tri thức. Dưới loại tình huống này, muốn kiểm tra đến 700 điểm, chí ít cần tốn hao 2 lần trở lên thời gian, mà muốn kiểm tra đến 740 điểm trở lên, tốn hao thời gian cùng tinh lực liền càng nhiều. Trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc còn muốn vội vàng đem chuyên mục, tiểu thuyết những thứ này nhiều tồn điểm bản thảo. Dù sao hắn đã kế hoạch tốt, thả nghỉ đông thời điểm ra ngoài tản bộ một vòng, nhìn cái gì địa phương tương đối thích hợp đem sinh vật tiến hóa hạt giống buông xuống đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.